Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới thời gian, Mướp Đắng và Apple buổi trưa cố ý làm bài tập lập tức nắm được manh mối. Mướp Đắng suy tư. 9 giờ, 14 giờ, 12 cây cột. Ý cậu là biến hóa của 12 con giáp có liên quan tới canh giờ. Hồng Quả Quả ngơ ngác. 12 canh giờ. 12 canh giờ là cái gì? Đúng, là 12 canh giờ. Túc Mạc dành thời gian nói. Đó là một cách tính giờ rất cổ xưa của Hoa Hạ. Buổi trưa tôi có tìm tài liệu liên quan tới văn hóa Hoa Hạ cổ. Hình như là trước khi chúng ta có 24 giờ như hiện tại. Ngày xưa các cụ dùng 12 canh giờ để tính thời gian. Một canh giờ tương đương với 2 tiếng của bọn mình. Apple suy nghĩ một hồi rồi nói. Phân ra là giờ Tý, giờ Sửu. Tính như vậy, 12 con giáp cũng tương ứng với 12 canh giờ. Nếu 12 con giáp tương ứng với 12 canh giờ. Vậy buổi sáng họ bắt đầu đánh lúc 9 giờ tương ứng với giờ Tỵ. Là con rắn trong 12 con giáp. 14 giờ bắt đầu đánh trận cuối. Tương ứng với giờ Mùi. Tức là con dê. Logic này cũng có thể giải thích tại sao buổi sáng lại chọn rắn làm gốc tọa độ. Mướp Đắng cau mày. Không đúng. Nếu tính như vậy, trận buổi sáng của anh kéo dài qua 11 giờ mà. Đó là giờ Ngọ rồi. Nhưng lúc đó tọa độ vẫn dùng rắn để định vị. Nên ban nãy em mới nói là không chắc. Túc Mạc thả ra thú triệu hồi. Hỗ trợ Úc Chăn ở dưới tấn công. Bởi vì ván thứ tư bắt đầu trong khoảng 9 giờ đến 11 giờ. Ban đầu em cũng tưởng là mình đoán sai. Nhưng vừa rồi đã được xác nhận. Không phải là đoán sai. Chỉ là đầu não cố định thời gian. Apple hiểu ngay. Em hiểu rồi. Cái chương trình biến đổi tọa độ của nó căn cứ vào thời gian bắt đầu. Trận thứ tư của anh mở ra vào giờ Tỵ. Dù anh có kéo dài đến mấy thì nó vẫn chỉ tính theo rắn thôi. Do trận đấu bắt đầu vào canh giờ Tỵ, thế nên tất cả các trận đều lấy rắn làm gốc tọa độ. Khi đó Mướp Đắng kéo dài sang giờ Ngọ, nhưng gốc tọa độ vẫn lấy rắn làm tâm, nên bọn họ mới không phát hiện vấn đề. Trận đấu cuối bắt đầu lúc 14 giờ, thuộc giờ Mùi trong 12 canh giờ, thế nên trận này mới dùng dê để xác định gốc tọa độ. Thanh Phong sửng sốt, thôi xong, em chả hiểu gì hết. Tức là giờ nhìn dê hả? Cơ chế vòng vèo vậy sao? Nói thật, nếu không phải người có hiểu biết về văn hóa Hoa Hạ cổ, thật sự không nhận ra được nhiều thứ ẩn bên trong vậy đâu. Từ con giáp tới canh giờ, mà vụ canh giờ còn là hồi trưa tôi tìm tư liệu tình cờ đọc được. Khó gì khó quá đáng. Apple nói, thời gian thay đổi, nếu không liên tưởng tới 12 canh giờ thì ai biết được còn có cơ chế này. Buổi sáng bọn mình chỉ toàn nhìn rắn. Đây thật ra là cơ chế ẩn. Đầu não thiết lập chương trình rất linh hoạt. Giống như cơ chế kim mộc thủy hỏa thổ trước đó. Dù là người chơi không biết về âm dương ngũ hành thì vẫn có thể căn cứ vào trình tự sinh khắc được nhắc nhở để tìm ra quy luật biến hóa. Hoặc là dứt khoát không mạo hiểm. Đứng ở cái sân chính giữa mà đánh. 12 con giáp và 12 canh giờ của bản đồ này cũng vậy. 12 con giáp là cơ chế mặt ngoài. Người chơi căn cứ vào động vật biến hóa tìm ra trình tự biến đổi. Ai chơi thiên hoàn lâu sẽ biết. 12 con giáp cũng là một tri thức về Hoa Hạ cổ thường được áp dụng trong game. Dù không hiểu thiên can địa chi, chỉ cần biết chuột đứng đầu tiên. Sau đó căn cứ vào trình tự động vật xuất hiện để xác định thứ tự. Mà cũng có thể chạy theo trình tự biến hóa để phán đoán vấn đề gạch biến động. Tọa độ càng không cần nói. Tóm lại vẫn là 12 con số. Biến hóa cũng chỉ có gốc tọa độ. Người đi tới trận chung kết đều không đơn giản. Bọn họ đều biết căn cứ vào biến hóa để tìm ra rắn là mấu chốt xác định gốc tọa độ. Mà 12 canh giờ là cơ chế tiềm ẩn. Thậm chí để tiện cho người chơi điều chỉnh. Hệ thống đã xác định canh giờ mở màn là canh giờ cả trận đấu. Vậy thì gốc tọa độ có thay đổi vẫn sẽ lấy rắn làm tâm. Có thể điều chỉnh thì người chơi cũng có nhiều cách để vượt qua. Dư Hami ngẫm nghĩ, hiểu được thì vui mừng nói. Vậy cũng may là đầu não cố định thời gian. Đầu não cố định thời gian là để giảm độ khó của trận đấu xuống, giúp người chơi làm quen tiết tấu và không bị góc tọa độ biến hóa liên tục làm rối loạn. Nếu để thời gian biến hóa theo thứ tự, vậy ván thứ tư kéo dài 2 tiếng, quẻ không đồng nhất chắc chắn sẽ phát hiện cơ chế tiềm ẩn này. Mướp đắng nói, chúng ta biết được tọa độ trước cũng tốt, nhưng quẻ không đồng nhất không đơn giản vậy đâu. Trong sân, Triệu Hoán Sư đứng trên cao, trận pháp sư quần nhau với Vu Sư và đạo sĩ ở dưới. Triệu Hoán Sư ở trên cao có tầm mắt cực tốt, dễ dàng thả thú triệu hồi. Đạo sĩ và Vu Sư bị cậu ép phải tránh kỹ năng. Nhưng khi cổ vòng của Vu Sư hồi xong, Vu Sư và đạo sĩ lập tức đổi chiến lược. Ở trên cao có lợi thế, nhưng ở dưới chưa chắc đã là bất lợi. Nhất là với tổ hai người phối hợp cực kỳ ăn ý của Tiêu Dao. Họ biết đối thủ đã lấy được ưu thế thì không tiếp tục tránh mũi nhọn nữa. Lợi dụng ảnh hưởng của cổ vòng với thú triệu hồi, ép trận pháp sư phải rời vị trí. Gạch lưu ly chập trùng vốn là để tạo khó khăn cho việc di chuyển của người chơi. Mà giờ có Vu Sư am hiểu khống chế trì hoãn và đạo sĩ có lợi thế khống chế. Hai người lợi dụng hoàn cảnh gây áp lực. Không tới 7-8 giây đã khiến lối di chuyển của trận pháp sư chịu ảnh hưởng. Diệu thủ không thấy tình huống này. Chờ chút, cổ vòng khống chế trì hoãn khiến tốc độ của thú triệu hồi chậm hơn. Đạo sĩ và Vu Sư đang ép trận pháp sư di chuyển. Bọn họ đang phối hợp khống chế liên tục. Đạp Vân Trung lập tức nói. Hai người họ muốn ép trận pháp sư ra khỏi phạm vi hỗ trợ của thú triệu hồi. Đổi thành 2-1. Quẻ không đồng nhất phản ứng quá nhanh. Chưa gì ổng đã bịt đường lui của hành chỉ vô câu rồi. Khống chế liên tục là sao? Có ai giải thích giúp bé với? Đề nghị bé lầu trên lên diễn đàn xem tuyển tập kỹ thuật của quẻ không đồng nhất nhé. Ông ý chơi đạo sĩ siêu pro luôn. Có người hỏi khống chế liên tục là gì? Để tôi giới thiệu cho mọi người biết tổ hợp hải đường và quẻ không đồng nhất. Thiên Hạ Vấn Đỉnh nói. Đạo sĩ và Vu Sư là hai loại hình khống chế khác nhau. Khống chế nhanh và khống chế trì hoãn. Bọn họ có thể đứng đầu bảng xếp hạng 2v2 của Thiên Hoàn không hoàn toàn là nhờ trang bị, mà chính là khả năng khống chế cực kỳ xuất sắc của cả hai. Hai người họ rất ăn ý, nắm bắt sắp xếp thời gian để khống chế nhanh và khống chế trì hoãn một cách hoàn hảo. Tức là, bọn họ có thể dùng kỹ năng của mình tạo combo. Tạo một chuỗi liên hoàn khống chế không một kẽ hở. Đỉnh vậy sao? Khống chế không một kẽ hở. Đúng, tức là chỉ cần mana của hai người họ không bị tác động từ bên ngoài. Họ có thể hợp tác với nhau khống chế không ngừng. Các đạo sĩ khác phối hợp với Vu Sư dễ bị đứt đoạn lắm. Nhưng bọn họ chưa từng nha. Khống chế không kẽ hở của họ ở cấp bậc thần thánh rồi. Diệu thủ không nói. Nhưng có một vấn đề, Vu Sư và đạo sĩ đều là nghề cực kỳ hao mana. Họ áp dụng chiến lược khống chế liên hoàn thì về sau hết mana. Rơi vào bị động sẽ rất khó chịu. Không, hai người họ đều có kỹ năng chủ động của thú cưng. Đạp Vân Trung nói, quy tắc của đấu trường là người chơi chỉ có thể mang một kỹ năng chủ động. Hải đường có một con thú cưng kỳ văn siêu cao cấp chuyên hồi mana tên là Mộng Hải Yêu. Có thể cấp tốc hồi cho bọn họ. Thiên Hạ Vấn Đỉnh. Vậy có thể là đoàn quảng cáo sẽ hết mana. Chỉ huy hai bên chắc chắn đã cân nhắc tới việc này trước khi ra trận. Nhất là khi hai DPS đều là pháp sư tốn mana. Mana là quan trọng nhất. Đạp Vân Trung nói. Tôi từng nghe hành chỉ vô câu nói cậu ấy có một con thú cưng là dao biển sâu. Hỗ trợ hồi mana và tăng công kích. Trước khi ra sân chắc chắn họ đã tính tới chuyện đánh lâu dài. Vậy phải mang theo thú cưng hồi mana. Diệu thủ không nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Triệu Hoán Sư sẽ phải xuống dưới nhỉ. Không thì trận pháp sư gặp nguy hiểm mất. Bốn pháp sư đều không sợ hết mana. Vậy giờ ăn nhau ở kỹ thuật. Đạp Vân Trung nhìn trận pháp sư linh hoạt di chuyển trong điện chính. Các cậu đừng quá coi thường hành chỉ vô câu. Nhìn cách cậu ấy di chuyển đi. Diệu thủ không tập trung nhìn lại. Trận pháp sư không hề dính khống chế. Máy quay tập trung vào trận chiến giữa trận pháp sư với vu sư và đạo sĩ. Hành chỉ vô câu gặp thế gọng kìm lại chưa hề trúng chiêu. Linh hoạt di chuyển giữa những miếng gạch lưu ly. Là đầu bảng 2v2 lâu năm. Kỹ thuật của quẻ không đồng nhất và hải đường đều thuộc hàng top. Nhưng đấu chưa tới 2 phút đã gặp áp lực. Buộc phải dùng khống chế liên hoàn. Vậy chỉ có thể nói là đối thủ của họ quá mạnh. Trận đấu này, hai bên đều có tiêu chuẩn siêu cao. Cả hai mạnh quá. Trận pháp sư thật sự không ra hướng dẫn ạ. Từ lúc anh ấy đánh với thích khách em đã muốn hỏi vụ di chuyển rồi. Lần đầu tiên gặp trận pháp sư di chuyển đỉnh như vậy. Có thể kiên trì thời gian dài dưới tay hải đường và quẻ không đồng nhất. Quá mạnh, diệu thủ không không nói. Hai bên đều cầm cự được. Chưa chắc, dạ bán trung thanh bổ sung. Anh tưởng là tránh chiêu của đầu bảng 2v2 đơn giản vậy à, nhìn vị trí của hành chỉ vô câu đi. Cậu ta đang dần ra khỏi phạm vi. Đúng là trận pháp sư không dính khống chế. Nhưng vì né tránh anh buộc phải di chuyển ra mé ngoài. Dần rời xa vòng bảo vệ của thú triệu hồi. Khoảng cách điều khiển thú của triệu hoán sư cũng có hạn. 2v2 lại không thể phối hợp với đồng đội tạo vòng vây lớn. Một khi đối thủ lùi bước để đảm bảo an toàn, cự ly xa cậu không thể khống chế một cách hữu hiệu. Từ đó rơi vào cục diện bế tắc. Mục đích của quẻ không đồng nhất là vậy. Hắn biết giết trận pháp sư không phải chuyện đơn giản. Chỉ muốn dùng khống chế chia cắt chiến trường. Phân tán sự phối hợp của địch. Dần tìm đường đột phá. Chiếm được chỗ cao đúng là có ưu thế. Nhưng ưu thế này cũng không phải là khó giải quyết. Sắp ra khỏi tầm rồi. Khó vãi. Anh Hành bị hội đồng. Phạm vi kỹ năng cũng là vấn đề. Anh Hành mà ra xa quá là coi như xong. Bọn họ đang ép Momo. Hoặc là từ bỏ chỗ cao. Hoặc là chịu cảnh chiến trường chia tách. Apple cẩn thận nói. Cái này khó xử lý. Ưu thế của địa hình trong 2v2 không thể hiện được rõ như 5v5. Hay nói đúng hơn là số người càng ít thì lợi thế của địa hình này càng khó thể hiện. Trước kia chỗ Momo và Hành chỉ đứng vừa hay bao trùm nửa điện chính. Nhưng cứ tiếp tục thế này, chỗ bao trùm đó sẽ xuất hiện khoảng trống. Bản đồ cung lưu ly thuộc kích cỡ tầm trung trong vô số bản đồ đấu trường. Trong đó điện chính có diện tích lớn nhất. Bản đồ chướng ngại thử thách kỹ thuật của người chơi. Gạch lưu ly lên cao tạo ưu thế cho các nghề khống chế tầm xa hoặc máu giấy. Nhưng cũng không phải là ưu thế tuyệt đối. Số người càng nhiều thì ưu thế của chỗ cao càng rõ ràng. Đặc biệt là 5v5. Về cơ bản là có thể khống chế trên diện rộng. Nhưng ván này hình thức là 2v2. Bọn họ có ưu thế là biết cơ chế. Nên Đoàn Tiêu Dao mới nghĩ cách để hóa giải loại ưu thế này, cách đơn giản nhất là thoát khỏi sự khống chế của triệu hoán sư trên cao. Thanh Phong nói, nhưng cũng không phải là không đánh được. Đại ca với anh Hành có kỹ năng kỳ văn. Lỡ xảy ra chuyện thật thì dùng kỹ năng đó dịch chuyển là được. Hồng Quả Quả nói, ông bị ngu hả? Trong đấu trường thì CD của một đường chắc chỉ đủ dùng một lần thôi. Đó là kỹ năng giữ mạng. Mới bắt đầu đã dùng chẳng phải lãng phí sao? Đoàn quảng cáo có chút lo lắng. Hai người trong trận lại không hề có dấu hiệu chùn bước. Lúc di chuyển, Úc Chan luôn chú ý tới bố cục thú triệu hồi. Trông thì tưởng là anh đã ra ngoài. Thực tế vẫn luôn theo sát bầy thú. Mặc dù hai người chưa từng đánh đấu trường, nhưng đã từng hợp tác vô số lần ở nhiều hoàn cảnh. Rất nhiều chi tiết chỉ bọn họ mới hiểu được. Đối mặt với uy hiếp từ hai người Đoàn Tiêu Dao, Túc Mạc không định nhượng bộ, thậm chí đã sắp đặt bố cục mới. Trái hay phải? Úc Chăn hỏi. Túc Mạc quan sát tình huống bên dưới, thấy quẻ không đồng nhất đã ra khỏi vòng vây của thú triệu hồi. Cổ thuật của hải đường từng bước áp sát trận pháp sư. Cậu không do dự, dứt khoát nói. Phải, ép hải đường. Úc Chăn nói. Em muốn ép một đợt thật à? Túc Mạc đáp. Muốn thử xem có giết được không? Thế cục trong trận giống như bình luận viên dự đoán. Đạo sĩ thoát khỏi khống chế của triệu hoán sư. Thấy trận pháp sư sắp ra khỏi phạm vi bảo vệ. Màn đạn có dấu hiệu nhốn nháo. Không được rồi. Sao Momo vẫn ở trên vậy? Còn không mau xuống cứu trận pháp sư đi. Rõ ràng ở trên đó không khống chế được mà. Từ bỏ vị trí cao thì còn cứu được trận pháp sư. Trận pháp sư bị ép ra khỏi tầm thật thì có muốn cứu cũng không kịp. Đại ma vương nghĩ gì thế? Đối thủ này không phải đối thủ bình thường đâu. Chủ quan à, diệu thủ không không? Chúng ta có thể thấy HP của hai bên đều rất mạnh khỏe. Trận pháp sư đang di chuyển. Anh ấy mới ăn một chiêu khống chế. Giải khống đã CD. Trừ khi hành chỉ vô câu tiếp tục sử dụng miễn khống. Còn không rất khó để thoát khỏi thế gọng kìm của Đoàn Tiêu Dao. Trận pháp sư phản kích. Anh ấy tránh công kích xong nhanh chóng mở hai trận pháp quần thể. Bị đạo sĩ và vu sư tránh. Thiên hạ vấn đỉnh nói tiếp. Xem ra bọn họ có thể lật ngược tình thế. Nhưng triệu hoán sư vẫn chưa di chuyển. Chỉ một mình trận pháp sư thì rất khó để phản kích hiệu quả trong tình huống này. Đạp Vân Trung nói. Đúng. Phạm vi của trận pháp quần thể có hạn. Không có triệu hoán sư hỗ trợ thì bên Tiêu Dao hoàn toàn có thể di chuyển để tránh. Có vẻ như lãng phí kỹ năng rồi. Khó nói. Momo có hai kỹ năng chính đã CD. Thiên hạ vấn đỉnh. Muốn khống chế cũng khó. Hành chỉ vô câu còn đang tiếp tục trồng trận pháp công kích. Hành vi khó tin này khiến tất cả không thể hiểu được. Nhưng chỉ chừng 10 giây sau. Đột nhiên. Dạ Bán Trung Thanh chú ý tới binh khí của trận pháp sư lóe lên. Hắn giật mình, vội nói, không đúng, phạm vi kỹ năng không đúng. Trận pháp quần thể của trận pháp sư gần như mở rộng trong nháy mắt. Không chỉ có vậy, thú triệu hồi vốn phải dừng bước vì giới hạn khoảng cách cũng đột nhiên nhào lên. Khống chế hai người Tiêu Dao ở gần trận pháp sư. Trận pháp sư, Thiên Lang Vô Song, và triệu hoán sư. Thức tỉnh không tương, trận pháp quần thể được mở rộng sau khi trồng đủ 4 tầng. Thú triệu hồi vốn đang CD lại đột nhiên sống dậy. Phong ưng và lôi sư dùng 2 tầng khống chế nhào tới. Cô lang lao tới vu sư hải đường ở bên phải trước. Gần như chỉ là chuyện trong nháy mắt. Không đợi hải đường dùng giải khống chế. Vu sư đã mất 70. Máu, đạo sĩ bên cạnh cũng bị liên lụy mất 40. Pha đột kích, khống chế này tới vừa nhanh vừa mạnh. Đạo sĩ vội trồng bùa phòng ngự bảo vệ đồng đội. Mà hải đường cũng bất đắc dĩ dùng kỹ năng kỳ văn. Kim thân bất hủ, lấy 4 giây miễn tổn thương. Thoát khỏi vòng vây của hai người đoàn quảng cáo. Thế cục đảo ngược quá bất ngờ. Chỉ một chớp mắt, Đoàn Tiêu Dao vốn đang có lợi thế bỗng mất máu. Thiên lang vô song là kỹ năng tăng 10. Hiệu quả của trận pháp công kích và mở rộng phạm vi. Còn không tương là kỹ năng reset CD và mở rộng phạm vi. Dư Hami có hiểu biết về kỹ năng của đồng đội. Thấy vậy không khỏi cảm thán. Hai người họ tính sẵn rồi. Đù má, nhìn lượng damage kìa. Gì vậy má, Đoàn Tiêu Dao đứng ngoài tầm đánh rồi mà. Tầm đánh của trận pháp sư và triệu hoán sư được mở rộng. Mở rộng phạm vi. Hai người đều có kỹ năng mở rộng phạm vi. Thế thì chết rồi còn gì? Đoàn Tiêu Dao mất máu nặng nề. Đạo sĩ yểm trợ vu sư lùi lại. Triệu hoán sư đã xuống dưới. Cậu ấy muốn thừa thắng xông lên. Diệu thủ không không nói. Trận pháp sư dùng trận pháp định thân. Đạo sĩ giải khống. Còn đang đuổi. Thiên hạ vấn đỉnh nói tiếp. Quẻ không đồng nhất triệu thú cưng. Anh ta bỏ qua công kích dùng hệ trị liệu. Đoàn quảng cáo thấy cảnh này thật sự là cay muốn chết. Sao Đoàn Tiêu Dao DPS bạo lực nào cũng thủ sẵn một con thú hệ trị liệu vậy? Hệ trị liệu thừa mứa vậy sao? Đứa nào bảo là khó ra vậy? Ai cũng biết quẻ không đồng nhất có thú cưng hệ trị liệu mà. Đừng sợ, đừng sợ. Đại ca cũng có hệ trị liệu. Úc Chăn thấy thế nói. Không tệ. Ép được cậu ta dùng thú cưng rồi. Hải đường sẽ không mang thú cưng công kích. Thiếu mana chỉ có thể mang mộng hải yêu. Túc Mạc đã biết quẻ không đồng nhất và hải đường có hai con thú cưng có kỹ năng chủ động. Nhưng trước khi đối phương chịu thả ra thì không thể xác định họ mang con nào. Nếu quẻ không đồng nhất chọn hệ trị liệu, Vậy chứng tỏ hắn không mang con thú cưng cực phẩm giúp cường hóa công kích kia. Tỷ lệ shock damage giảm mạnh. Mục đích của họ đã đạt được. Phòng phát sóng xem tới đây càng thêm hồi hộp. Gì đấy? Sao mới mất máu lại đầy máu rồi? Đánh bất ngờ quá. Cứ tưởng Hải Đường sẽ chết chứ. Có ai tường thuật lại chuyện gì vừa xảy ra được không? Là mở rộng phạm vi kỹ năng. Dạ bán trung thanh nói. Pha gây mất máu vừa rồi là trận pháp sư và triệu hoán sư đồng thời sử dụng kỹ năng. Gia tăng tầm đánh, khiến vu sư và đạo sĩ trúng đòn. Thì ra là vậy sao? Kỹ năng ngon thế, tự dưng tôi nhớ ra. Có phải là kỹ năng thần binh của họ không nhỉ? Tôi nhớ hai người này đều có thần binh ba kỹ năng. Dùng mình, tức là ngay từ đầu họ đã tính toán rồi. Hải Đường và quẻ không đồng nhất cũng có nhiều kỹ năng kỳ văn mà. E là ván này đánh lâu đấy. Không chỉ có vậy, công kích của trận pháp sư cũng gia tăng. Đạp Vân Trung nói, có vẻ như kỹ năng này còn bắp damage. Pha này diễn quá tốt, là âm mưu từ trước. Nếu không Hải Đường không thể mất tới 70 máu được. Lần này đoàn quảng cáo dùng hai kỹ năng, nhưng họ lừa được kim thân bất hủ của Hải Đường. Còn nạo mất công kích của quẻ không đồng nhất. Tuy chỉ là giao tranh nhỏ, nhưng đoàn quảng cáo đã lấy được ưu thế. Có điều lấy được ưu thế chưa chắc đã giữ được. Quẻ không đồng nhất mất khả năng one hit, nhưng vẫn còn kỹ năng ulti. Đoàn quảng cáo không ngừng truy đuổi. Quẻ không đồng nhất nhanh chóng hồi HP cho bản thân và Hải Đường. Kỹ năng trị liệu lan của thú cưng CD. Bọn họ lại không lùi bước. Sau khi ổn định được lượng máu nhanh chóng phòng thủ, chuyển mục tiêu khống chế sang triệu hoán sư. Trận pháp sư là khống chế phạm vi, nhưng triệu hoán sư là khống chế linh hoạt. Trông thì tưởng là trận pháp sư có khả năng giết người hơn. Thực tế pha vừa rồi đều là triệu hoán sư đứng sau thâu tóm. Momo gặp nguy, không, cậu ấy phản kích, đối mặt với phản kích của đoàn tiêu dao. Momo lại không tránh. Thậm chí còn trơn tru đáp xuống bên cạnh đạo sĩ. Ưu thế của triệu hoán sư hệ vật lý là vật công mạnh. Cận chiến cũng có sức đánh một trận. Cách tốt nhất để phá hủy khống chế là gì? Đương nhiên là khiến cho đối thủ không thể dùng kỹ năng. Thay vì vu sư có cổ vòng uy hiếp, chi bằng chọn đạo sĩ. Khi quẻ không đồng nhất chọn mang thú cưng hệ trị liệu, khả năng giết người của hắn đã yếu đi. Cận chiến là lựa chọn duy nhất. Hành chỉ vô câu thấy hành vi của đồng đội thì lập tức dùng trận pháp bao vây Hải Đường. Dùng khống chế phạm vi chia cắt chiến trường. Cầm chân không cho cô hỗ trợ. Túc Mạc dứt khoát xông lên. Sau một hồi chịu áp lực, quẻ không đồng nhất lựa chọn lùi bước. Ôi trời ơi! Diệu thủ không không hoảng sợ. Triệu hoán sư đánh cận chiến. Bọn họ đã tới cầu thang. Gạch lưu ly còn đang chập trùng. Nhưng bậc thang không chế tạo từ lưu ly vẫn ở chỗ cũ. Bậc tam cấp chật hẹp trở thành chỗ đứng duy nhất của triệu hoán sư và đạo sĩ. Bọn họ gần như thành một đường thẳng. Người tiến người lùi. Lần đầu tiên quẻ không đồng nhất cảm nhận được khả năng cận chiến của triệu hoán sư. Tốc đánh của Momo so với nghề cận chiến chính thống thì có thể nói là chậm. Nhưng chính vì tốc độ chậm rãi này, mỗi lần cậu vung đèn đều đánh vào điểm mấu chốt. Hắn đã từng xem thuộc tính của không tương cô đăng. Còn nhớ trong các dòng thuộc tính cao cấp kia, có một cái là tỷ lệ cắt ngang thi chiêu. Nó vốn là thuộc tính rất quan trọng luôn phải nâng của nghề cận chiến. Lại xuất hiện trên vũ khí của triệu hoán sư. Hiển nhiên là người chế tạo cố ý, mà đó chỉ là vũ khí. Chưa biết chừng hiện giờ trang bị của Momo còn có những dòng khác giúp tăng xác suất cắt ngang thi chiêu. Quẻ không đồng nhất đột nhiên hiểu được phản ứng của những người từng đấu với Momo. Đấu với Momo, nói đơn giản chính là khó chịu. Nhất là khi bị đánh cận chiến gây áp lực. Còn có thú triệu hồi ở đằng sau. Triệu hoán sư hệ vật lý không phải ai cũng có thể chơi. Nhất là kiểu tiền hậu giáp kích thế này. Rõ ràng là đấu với một người, lại có cảm giác bốn phía đều là địch. Áp lực như vậy, từ khi chơi game đến nay hắn chỉ cảm nhận được hai lần. Lần đầu tiên là đụng độ quy chân phản phác ở núi Võ Khúc. Mà đây là lần thứ hai. Ôi, Nam thần không xài được bùa chú. Năng lực cận chiến của đại ma vương rất mạnh. Mà quanh cầu thang còn có gạch lưu ly lên xuống. Hạn chế khả năng di chuyển của quẻ không đồng nhất. Lần đầu thấy quẻ không đồng nhất đánh 1v1 bất lợi như vậy. Quẻ không đồng nhất bị áp chế. Đạp Vân Trung nhíu mày. Tiếp tục như vậy Hải Đường không thể trợ giúp kịp. Diệu thủ không không nhìn hai bóng người đỏ trắng giao thoa trong sân. Bên người Túc Mạc chỉ có một con rắn độc. Nhưng cũng đủ tạo thành uy hiếp với quẻ không đồng nhất. Cứ thế này, từ từ, cái gì kia, trong sân, cơ thể đạo sĩ áo trắng đột nhiên dâng lên một vầng sáng vàng. Khi rắn độc kích nổ, tầng sáng đó biến thành một lá bùa sừng sững trên đầu. HP của Momo đang tấn công nháy mắt tụt quá nửa. Quẻ không đồng nhất lại không mất một sợi tóc. Dường như tất cả tổn thương do rắn độc gây ra đã bị phản lại cho triệu hoán sư. Đoàn quảng cáo thấy thế la lên. Cái đờ mờ, kỹ năng phản tổn thương. Dư Hami xích lại gần quan sát. Quẻ không đồng nhất còn giữ một kỹ năng phản tổn thương. Bùa chú màu vàng, Apple bỗng nhớ ra, là kỹ năng của vũ khí. Hồi trước hắn nâng cấp vũ khí thứ hai. Kỹ năng đặc biệt của cái đó là phù điên đảo càn khôn. Nhưng cái này chưa thấy hắn dùng bao giờ. Hóa ra là kỹ năng phản tổn thương. Phản lại tổn thương do rắn độc gây ra. Quẻ không đồng nhất phải rất bình tĩnh mới có thể dùng kỹ năng này ở thời khắc mấu chốt như vậy. Phản tổn thương tới quá bất ngờ. Khi triệu hoán sư tiếp tục cắt ngang kỹ năng thoát thân. Đạo sĩ không chạy trốn nữa. Mà lợi dụng ngược lại hoàn cảnh chật hẹp xung quanh. Thả ba lá bùa liên tiếp bịt đường. Bùa chú bay lên như có sinh mạng. Sừng sững lơ lửng. Thời cơ bắt được quá chuẩn. Gần như canh đúng lúc gạch lưu ly hai bên dâng lên. Bùa chú kết hợp với gạch lưu ly tạo thành bức tường bịt kín ba đường lui của triệu hoán sư. Quẻ không đồng nhất còn đang thả bùa ngưng động. Đù má, kỹ năng tông sư, bùa ngưng động, dưa hấu sốt ruột nói. Không ổn, coi chừng, là tứ phương diêm hòa. Hồng quả quả la, đại ca chạy mau, Apple, không kịp rồi, tứ phương diêm hòa. Là kỹ năng tông sư hệ đạo pháp của Thanh Nguyên Quan. Một kỹ năng cần khống chế nhiều mặt mới có thể thi triển. Bùa ngưng động là một trong những kỹ năng khống chế của đạo sĩ. Người chơi trúng bùa này sẽ bị định thân 2 giây. Nếu không trúng thì sẽ tạo thành tường không khí 5 giây ngăn cản người chơi di chuyển. Còn tứ phương diêm hỏa chính là chiêu ulti chung cuộc lấy bùa ngưng động làm cơ sở. Cần đạo sĩ dùng bùa ngưng động phong tỏa bốn phía. Khóa kẻ địch trong không gian bùa ngưng động hình thành mới có thể thi triển. Không gian khóa càng nhỏ, tổn thương gây ra càng lớn. Điều kiện của tứ phương diêm hỏa cũng rất hà khắc. Thường thì khó có thể phong kín như vậy. Có lẽ là triệu hoán sư có hơi xui xẻo. Đứng trên cầu thang nhỏ hẹp, hai bên lại có hai tường gạch lưu ly dâng lên. Lỡ thời cơ để rút lui. Trong không gian thu hẹp đó, tứ phương diêm hỏa mà được thả ra, triệu hoán sư chỉ còn chút máu chắc chắn sẽ chết. Tứ phương diêm hỏa thật kìa, hôm nay là ngày gì vậy? Trận trước xem vạn thú phẫn nộ, trận này xem tứ phương diêm hỏa. Đây là đẳng cấp của trận đấu cấp cao sao? Các đại lão giỏi nắm bắt cơ hội quá, dùng kỹ năng tông sư cứ như uống nước, bịt kín rồi, diệu thủ không không kích động. Đạo sĩ dùng kỹ năng, triệu hoán sư phải chết, bùa ngưng tụ dần thành hình, đạo sĩ vung lên cây phất trần, một lá bùa tạo lửa nhanh chóng dán lên tường không khí. Úc Chăn chờ tay khống chế Hải Đường, liếc nhìn giữa đống gạch chập trùng có bóng triệu hoán sư thấp thoáng. Ánh lửa bốc lên, khoảnh khắc nó nuốt chửng thiếu niên, anh giơ tay lên ôm lấy bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt. Nổ rồi. Diệu thủ không không gào lên xong, lại không thấy nhắc nhở. Khoan, triệu hoán sư không chết. Vậy mà còn không chết. Người đâu? Bên chỗ trận pháp sư. Teleport, máy quay lập tức chuyển sang vị trí của trận pháp sư. Tất cả nhìn thấy hành chỉ vô câu một tay ôm Momo. Thanh máu của Momo chỉ mất 40, do chiêu phản tổn thương trước đó, nhưng không có bất cứ tổn thương nào khác. thoát được kỹ năng tông sư của đạo sĩ. Tuy biết có kỹ năng một đường, nhưng mọi người trong đoàn quảng cáo vẫn rất lo lắng liệu giữa chừng có xảy ra chuyện gì không. Cũng may bình an vượt qua hoạn nạn, cả đám nhẹ nhàng thở ra. Thanh Phong làm vẻ mệt lả, cảm tạ một đường. Rốt cuộc là sao? Diệu thủ không không nói. Là kỹ năng kỳ văn chạy trốn à? Không đúng. Vậy sao lại chạy tới bên cạnh trận pháp sư? Cái này có vẻ giống kỹ năng đạo lữ của không với trà sữa sầu riêng. Không phải kỹ năng đạo lữ. Trước đó Đạp Vân Trung đánh phó bản với họ đã gặp kỹ năng này. Là kỹ năng kỳ văn. Gọi là có duyên vạn dặm cũng thành một đường. Momo và Hành Chỉ Vô Câu là quan hệ trói buộc. Kỹ năng này giúp họ truyền tống tới cạnh người trói buộc. Đỉnh thật đấy. Hai người này trói buộc với nhau. Giờ đánh đấu trường muốn thắng thì phải có quan hệ trói buộc à? Sao mọi người chỉ toàn chú ý tới hiệu quả kỹ năng thôi vậy? Có mình tôi thắc mắc sao họ lại trói buộc với nhau à? Có vẻ như đại lão Đạp Vân Trung biết nhiều lắm á, bé muốn nghe chi tiết. Có duyên vạn dặm cũng thành một đường. Tên gì nghe xến vậy? Kỹ năng trói buộc là kỹ năng cho mấy cặp yêu nhau mà. Ngoài sân hết sức náo nhiệt. Trong sân lại từng giây căng thẳng. Con người quẻ không đồng nhất hơi co lại. Thấy cầu thang trước mắt không có ai. Hắn lập tức nhìn sang phía hải đường. Chết rồi. Mọi người trong phòng phát sóng nhìn hai người áo đỏ đứng cạnh nhau. Chợt nhận ra lượng máu của Triệu Hoán Sư từ 60 lên 76, ngang với máu của trận pháp sư. Nhưng vậy vẫn chưa kết thúc. Máu của Triệu Hoán Sư vừa về mức an toàn, cậu đã lao tới tấn công hải đường. Khoan, Triệu Hoán Sư hồi máu. Diệu thủ không không nói. Bọn họ dùng kỹ năng gì sao? Có phải Momo cũng dùng thú cưng trị liệu không? Cậu ấy không dùng thú cưng. Có vẻ như là kỹ năng trung máu. Đạp Vân Trung chú ý tới biến hóa. Lúc Triệu Hoán Sư nhận công kích máu giảm khá ít. Cậu ấy và Hành Chỉ Vô Câu trung máu. Trận pháp sư chia HP của mình cho cậu ấy. Gì? Tele xong còn có thể xe máu. Khá lắm. Kỹ năng gì mà trói buộc được hay vậy? Nếu không phải hai người này không có quan hệ đạo lữ thì chắc tôi cũng tưởng là kỹ năng đạo lữ đấy. Chưa nghe ai nói kỹ năng có thể xe máu với đồng đội bao giờ. Úc Chăn đã sử dụng kỹ năng 2 của một đường. Trong thời gian kỹ năng có hiệu lực, anh và Túc Mạc đồng sinh cộng tử. Kéo dài 30 giây. Như vậy đồng nghĩa với Túc Mạc có gấp đôi lượng máu. Chỉ khi một bên tử vong thì cả hai mới chết. Quẻ không đồng nhất kịp phản ứng. Chạy tới trợ giúp hải đường. Nhưng Triệu Hoán Sư và trận pháp sư phối hợp với nhau không dễ chơi như vậy. Hải đường mất cả hai chiêu giải khống chế. Cuối cùng kịp thời chạy thoát khỏi tay Momo với thanh máu 20. Cô dùng thú cưng hồi mana cho đồng đội. Lại ăn một lần trị liệu đơn từ thú cưng của quẻ không đồng nhất. Đến lúc này, thú cưng trị liệu của quẻ không đồng nhất tạm thời vô dụng. Trong vòng 6 phút không thể trị liệu, mặt sàn bằng phẳng trở lại, hai bên lại tiến vào đợt giao tranh mới. Trận này quá gay cấn, hai bên đều tiêu hao con át chủ bài của mình, mày mòn lẫn nhau. Khi cung Lưu Ly lại ầm ầm chấn động, hai người tiêu giao tách ra đuổi theo, gần như cắn chặt quân địch không nhả, dùng hai kỹ năng đẩy lùi, kịp thời giữ chân hai người đoàn quảng cáo trước khi gạch Lưu Ly dâng lên. Lần này không ai ở trên cao. Đợt giao tranh mới lại bắt đầu. Bên quảng cáo rất sốt ruột. Chiến đấu cường độ cao như vậy tuy hao tổn kỹ năng của cả hai bên, nhưng càng kéo dài thì sẽ còn hao tổn nhiều thứ khác. Thú cưng hệ trị liệu và hồi mana đều đã CD. Đến lúc đó hai bên sẽ rơi vào cục diện bất lợi khác. Chỉ có thể nói là không đánh nhanh được. Càng đánh càng mệt mỏi. Tiếp tục thế này không ổn. Đều là nghề tốn mana. Nhưng tốc độ hồi mana cũng là vấn đề. Dưa hấu nói. Đạo sĩ và vu sư có kỹ năng thường để nhây. Nhưng bọn mình là thú triệu hồi và trận pháp. Đến lúc hết mana thì bọn mình yếu hơn. Dưa Hami nói. Mấy pháp sư toàn gặp vấn đề này. Dù có hồi mana hồi máu thì mấu chốt vẫn là CD có kịp không. Mà kéo dài như vậy rất khó để tập trung. Hỏa thụ ngân hoa nói, triệu hoán sư là nghề cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Thời gian trôi đi từng phút từng giây. Thỉnh thoảng Úc Chan lại liếc nhìn triệu hoán sư. Máy đăng nhập mới của Túc Mạc có thiết bị chữa bệnh mới. Một khi cơ thể Túc Mạc xảy ra vấn đề hoặc sóng não quá sinh động thì nó sẽ cảnh báo khẩn cấp. Gửi một phần thông báo tới bên Úc Chan. Nếu là bình thường đánh 2-3 tiếng cũng không sao. Nhưng chiến đấu với quẻ không đồng nhất và hải đường là tập trung cường độ cao. Thời gian ngắn còn đỡ. Thời gian dài thì Túc Mạc có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tuy giờ số liệu của cậu vẫn bình thường. Nhưng phải đề phòng mọi trường hợp. Không thể kéo dài nữa. Phải mạo hiểm một lần. Kỹ năng trị liệu của họ CD. Phòng ngự miễn tổn thương. Công kích tăng tổn thương. Úc Chan bình tĩnh nói. Anh sẽ tranh thủ cơ hội cho em. 6 giây. Có thể giết không? Túc Mạc nghe vậy thoáng ngập ngừng. Giết thì giết được. Nhưng thêm một lúc nữa được không? Giờ muốn giết họ thì hơi mạo hiểm. Mà hầu hết kỹ năng của anh cũng đang C. Cậu nói được một nửa bỗng nghĩ ra. Em hiểu rồi. Cần bao lâu? 20 giây. Úc Chan hỏi. Chống đỡ được không? Túc Mạc khẳng định. Được. Mãi không xong. Chiến đấu thời gian dài là vậy đấy. Có vẻ như hai bên định câu giờ đợi hồi chiêu. Kỹ năng khống chế còn có thể điều chỉnh. Nhưng auto thì thời gian CD sẽ là vấn đề. Diệu thủ không chú ý tới lối di chuyển của đoàn tiêu dao. Quẻ không đồng nhất bắt đầu bảo vệ hải đường. Kỹ năng tông sư của anh ấy đã CD. Có phải là định tranh thủ thời gian cho hải đường dùng kỹ năng tông sư không? Có thể lắm. Nhưng điều kiện kích hoạt kỹ năng tông sư của Vu sư cũng rất hà khắc. Chưa chắc đã làm được. Đạp Vân Trung nhìn trận đấu. Anh có thấy đoàn quảng cáo không? Hành động của Momo có vẻ lạ. Cách chương.